Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com, chương 138. Mà Như Tuyến lúc này khỏi nói cũng biết là vô cùng đau đớn, cùng tức giận. Trong ngực phập phồng như không thể kìm nén được sự đố kỵ đang càng lúc càng lớn. Vì sao ngươi thượng điện hạ liều cả tính mạng bảo vệ và sủng ái không phải là nàng? Nàng thân hắn nhiều như vậy, có thể hy sinh hết tất cả, nhưng nhà đầu chết tiệm Mạnh Phất Ảnh kia chẳng làm gì cả, thậm chí còn đào hôn chạy trốn khắp nơi, khiến điện hạ vẫn phải tìm kiếm. Thế mà người hắn yêu lại là nhà đầu kia mà không phải là nàng. À, Mạnh Vân Thiền nghe được lời của Hiên Viên Diệp, đột nhiên cất tiếng cười to, trong tiếng cười kia không che giấu nổi sự kiêu hãnh. Có những lời này của Hiên Viên Diệp, ông không còn gì phải lo lắng nữa. Vừa nói, mọi người cùng nhau đi vào đại sảnh lúc nào không hay. Hiên Viên Diệp vừa thấy Mạnh Phất Ảnh yên vị trên ghế, liền tiến lại ngồi bên cạnh Mạnh Phất Ảnh. Người hầu nhanh chóng bưng trà lên. Mạnh Như Tuyến vội vàng đón lấy tách trà, đưa tới trước mặt Hiên Viên Diệp, nhẹ nhàng nói: "Điện hạ, thỉnh dùng trà." Hiên Viên Diệp hơi nhăn mày, không thèm nhìn nàng ta, chỉ tùy tiện đáp: "Cứ để xuống bàn đi." Nếu đây không phải là hầu phủ, không có Mạnh Phân Thiền ở đây, thì hắn đã không thèm nổi câu đỏ với nàng ta. Mạnh Như Tuyết đang cười bỗng cứng đờ cả người, hai tay trung rẩy đặt tách trà ở trên bàn. Bên chỗ Mạnh Phất Ảnh nha đầu kia cũng nhanh chóng đặt một tách trà xuống mặt bàn. Mạnh Phất Ảnh cảm thấy buồn cười. Xem ra Mạnh Như Tuyến vẫn còn yêu Hiên Viên Diệp. Nhưng đáng tiếc, Hiên Viên Diệp đối với nàng ta một chút tình cảm cũng không có. Mạnh Vân Thiền cũng hiểu được tâm tư của Phất Nhi. Mấy năm nay, Mạnh Như Tuyến càng tỏ ra cuồng si Hiên Viên Diệp hơn. Vốn âm tưởng Hiên Viên Diệp sẽ lấy Tuyết Nhi, nhưng thật không ngờ, đột nhiên lại là Phất Nhi. Nhưng nếu điện hạ đã chọn Phất Nhi rồi, thì ông tuyệt đối không để cho Tuyết Nhi làm chuyện gì gây ảnh hưởng đến Phất Nhi. Vì thế, Mạnh Vân Thiền đành giọng nói: "Tuyết Nhi, những chuyện như thế này đều có người hầu làm cả rồi. Còn ở trước mặt điện hạ, sao có thể thân lễ như vậy được?" Mạnh Như Tuyết ngẩn người. Trong bụng vốn đã oán hận Mạnh Phất Ảnh rồi, giờ lại bị Mạnh Vân Thiền chỉ trích, nên nàng càng oán hận Mạnh Phất Ảnh hơn. Sao chuyện gì tốt cũng dành cho nha đầu chết tiệt kia vậy? Mặc dù rất tức giận, nhưng không dám cãi lại lời phụ thân, nên nàng ta từ từ lui lại, đứng sang một bên. "Điện hạ, người đã đến đây thì hôm nay hãy ở lại bổn phủ dùng bữa tối. Lão thần không thể giữ lễ thành hôn của điện hạ cùng Phất Nhi, nên cảm thấy có chút nuối tiếc." Mạnh Vân Thiền lúc này là nhìn về phía Hiên Viên Diệp, ông hòa đề nghị: "Được, ta cùng Phất Nhi cũng có ý này." Hiên Viên Diệp không hề khách khí, nhanh chóng nhận lời, còn cố ý đem Mạnh Phất Ảnh nói chung. "Ha ha ha, tốt lắm, tốt lắm." Mạnh Vân Thiền thoải mái cười to, rất lâu rồi chưa thấy ông vui vẻ như vậy. "Vậy để thần thiếm kêu người đi chuẩn bị." Đại phu nhân ngồi bên cạnh Mạnh Vân Thiền trước giờ rất quy củ, bởi vì bà ta thật sự rất sợ Mạnh Vân Thiền. Nghe hai người nói chuyện thì thấp giọng nói. Còn Mạnh Như Tuyến hai mắt bỗng lóe lên. Nghe ý tứ của phụ thân thì có vẻ như người chưa biết chuyện Mạnh Phất Ảnh đào hôn. Nếu không thì có lẽ phụ thân sẽ không nghĩ là đáng tiếc, mà phải nghĩ là thật may mắn mới đúng. Nghĩ đến đây, môi trống mộng hé mở, khóe môi cười lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Vân Thiền, cố ý hỏi: "Phụ thân, sao người lại cố tình nhắc lại chuyện không vui vậy? Bây giờ điện hạ vẫn còn ở đây mà." Nàng ta khẽ nhăn lông mày lại, trong giọng nói có vài phần lo lắng, ra vẻ rất khẩn trương nhìn về phía Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp khẽ nhắm mắt lại, biểu tình như không có chuyện gì xảy ra, vô cùng bình tĩnh. Hắn đã sớm lường trước Mạnh Như Tuyết sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Mạnh Phất Ảnh sắc mặt cũng hơi trầm xuống, trong lòng thì cười thầm. Mạnh Như Tuyết tỏ là khéo đóng kịch. Sao phụ thân không biết chuyện nàng đào hôn hay sao, mà lại cố tình giả bộ khó xử như thế. Cứ đóng kịch đi, tiếp tục giả vờ nữa đi. Giờ nàng đã nghĩ thông suốt rồi, sự việc đã xảy ra rồi, nếu nàng đã làm thì phải có trách nhiệm, gánh vác hậu quả. Bây giờ nàng không muốn trốn tránh nữa, vì sắp muộn gì phụ thân cũng biết được thôi. Mạnh Vân Thiền cũng hơi nhăn mà lại, ánh mắt có vài phần nghi hoặc, nhìn chằm chằm về phía Mạnh Như Tuyết, trầm giọng nói. Tuyết Nhi, con nói vậy là có ý gì? Phụ thân, chắc lẽ người không biết sao? Mạnh Như Tuyết giả vờ kinh ngạc, đôi mặt tỏ vẻ không tin cố ý nói lớn. Sự việc kia, cả Hiên Viên Vương Triều đều biết mà, tất cả mọi nơi đều bàn tán. Rốt cuộc là có chuyện gì? Mạnh Vân Thiên lạnh lùng ngắt lời Mạnh Như Tuyết, trong thanh âm có chút bực dọc. Muội, muội, nàng. Phụ thân, trong ngày thành hôn Phất Nhi đã đào hôn, xin phụ thân hãy trừng phạt con ạ. Mạnh Phất Ảnh không đợi Mạnh Như Tuyết nói xong, đột ngột đứng lên, không chút sợ hãi giải bài với Mạnh Vân Thiên. Nếu nàng dám làm thì nàng dám chịu, trốn tránh không phải là tính cách của nàng. Hiền Viên Diệp đưa mắt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, khẽ mỉm cười. Đây mới chính là nữ nhân của hắn, rất khí phách. Mạnh Như Tuyết đột nhiên kinh sợ. Thật không ngờ Mạnh Phất Ảnh lại có can đảm dám khai tất cả mọi chuyện với phụ thân. Trong lòng nàng ta đắc ý, nghĩ rằng Mạnh Phất Ảnh lần này mắc vào tội lớn tài đình như vậy, chắc chắn phụ thân sẽ không bỏ qua đâu. Cái gì? Người nói cái gì? Nhắc lại một lần nữa cho phụ thân nghe xem. Mạnh Vân Thiền nghe Mạnh Phất Ảnh nói vậy, bỗng biến sắc, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lửa giận cũng đang bốc dần lên. Ở ngày thành hôn, nữ nhi làm sao dám làm ra những chuyện như vậy chứ? Giờ phút này, em đang nghĩ là lỗ tai mình đang xảy ra vấn đề. Phải chăng là đang nghe lầm? Phất Nhi biết sai rồi, xin phụ thân tha tội. Mạnh Phất Ảnh giật mình, trong lòng có chút lo lắng. Không phải là chuyện bản thân bị trừng phạt, mà là chuyện làm phụ thân bị chọc tức. Hầu gia không nên nóng giận, việc này thật ra là lỗi của bổn vương. Hiền Viên Diệp đột nhiên mở miệng. Những lời hắn vừa nói ra khiến mọi người, bao gồm cả Mạnh Phất Ảnh, đều ngạc nhiên. Tất cả đều không tin những gì hắn nói là thật, đồng loạt quay lại nhìn hắn. Sao lại như vậy? Nàng đào hôn là lỗi của hắn sao? Chuyện này là do bổn vương cùng Phất Nhi đánh cược. Bổn vương cá cược với nàng, cho nàng không thể trốn thoát khỏi bổn vương. Nhưng thật không ngờ nàng đã thắng bổn vương, đã thành công chạy thoát khỏi bổn vương. Đang lốn mọi người kinh ngạc nhìn Hiên Viên Diệp như sợ mỏi. Thì Hiên Viên Diệp lại bình tĩnh, nói chậm rãi từng chữ một. Hơi dừng lại một chút, sau đó nói với vẻ ả nái. Là bổn vương đã sai, bổn vương đùa hơi quá đáng. Mạnh Phất Ảnh sống mũi cay cay cực kỳ xúc động. Thận không ngờ nam nhân này lại sủng ái nàng nhiều như vậy. Đã biết nàng làm như vậy là sai, nhưng vì nàng, hắn lại chịu hết mọi trách nhiệm về mình. Mạnh Vân Thiên biết từ thở sinh ra cho tới giờ, Hiên Viên Diệp luôn nghiêm túc, cẩn thận. Hắn được gọi không phải là loại người lấy chuyện như vậy ra làm trò đùa. Ông hiểu được, hắn nói như vậy thật ra là để bảo vệ Phất Nhi. Bây giờ, Hiên Viên Diệp không so đo tính toán, cũng không tức giận. Vậy thì sao ông dám tức giận với Phất Nhi? Thận không ngờ, bình thường nhìn Hiên Viên Diệp lạnh lùng, nhưng hóa ra lại vô cùng si tình. Mạnh Như Tuyết thì tức đến muốn học máu. Lửa giận trong lòng cùng những đố kỵ bùng lên, như muốn tiêu hủy nàng ta. Nhưng nàng ta chỉ có thể chịu đựng, vì nàng ta chẳng có quyền gì cả. Cả người nhìn không được cũng run rẩy từng chập. Vỗ muốn chỉnh Mạnh Phất Ảnh một trận, thật không ngờ lại khiến bản thân mình đau đớn thêm. Sau khi dùng xong bữa tối, Hiên Viên Diệp liền dẫn Mạnh Phất Ảnh hồi Nghệ Phương phủ. Sau khi vào phòng, nghĩ lại những việc lúc trước đã trải qua, Mạnh Phất Ảnh cảm thấy rất lo lắng. Hiên Viên Diệp lần này giúp nàng một chuyện lớn như vậy, thì chắc phải có điều kiện gì đó. Trời ơi, hắn sẽ đưa ra điều kiện gì đây? Trong lúc suy nghĩ, nàng cẩn thận nhìn hắn. Đúng lúc đó, hắn cũng đang nhìn về phía nàng. Bán quả tang nàng đang nhìn trộm mình, nên mỉm cười đi tới thấp giọng nói. Vương Phi, nếu muốn nhìn bổn vương, thì có thể quang minh chính đại nhìn. Không cần phải lén lén lúc lúc như vậy đâu. Đối với người khác thì không được, còn đối với Vương Phi thì bổn vương rất hào phóng. Mạnh Vất Ảnh đỏ bừng cả mặt. Mà là trên mặt còn có lớp mặt nạ đen tuyền che lại, nếu không thì sẽ nhìn thấy rất rõ. Sao, bổn vương như vậy, nàng đã hài lòng chưa? Hiền Viên Diệp thấy bộ mặt ngượng ngùng của nàng, nắm chặt lấy tay nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, nhẹ giọng hỏi. Đúng, không tệ. Mạnh Vất Ảnh tưởng rằng hắn đang hỏi biểu hiện của hắn hôm nay. Quá thật, biểu hiện của hắn hôm nay không thể chê trách được điều gì hết. Ha ha, nếu Vương Phi vừa lòng như thế, vậy hôm nay Vương Phi có nghĩ là sẽ làm chút việc gì đó để đền đáp ta không? Hiền Viên Diệp đột nhiên cười ra tiếng, trong tiếng cười có sự ám muội. Hắn biết nàng đã hiểu sai ý của hắn, nhưng hắn vẫn cố ý làm theo sự hiểu lầm của nàng. Á! Mạnh Vất Ảnh hiểu được ý tứ của hắn, khẽ khẽ thở. Thật là không thể hiểu nổi nam nhân này. Nhưng bản thân mỗi khi ở cùng hắn, đầu óc có vẻ không được minh mẫn. Chẳng lẽ nàng đúng là người áo sắc thật sao? Ở trước mặt hắn, luôn bị hắn mê hoặc là thế nào? Ha ha! Thế nàng có biểu tình đáng yêu như vậy, Hiền Viên Diệp lại cười to hơn. Khi thế nàng khẽ nhúc nhích đôi môi đỏ mọng trong suốt kiều diễm, vô cùng hấp dẫn, nên cổ họng hắn không khỏi cảm thấy căng thẳng. Ý hận không thể hôn nàng, thưởng thức đôi môi đỏ mọng của nàng. Bất quá, hắn vẫn có thể kiềm chế được bản thân mình, nhìn thẳng vào mắt nàng. Còn nhớ những gì nàng đã nói ngày hôm nay không? Không nhớ rõ nữa. Mạnh Vất Ảnh mắt hơi sáng lên, có vẻ vô tội đáp lại. Thế nào, muốn qua cầu rút ván sao? Nàng nghĩ bổn vương dễ dàng đáp ứng yêu cầu của nàng sao? Hiền Viên Diệp không bực mình, nhưng trong giọng nói phát ra mang theo sự uy hiếp. Nàng đã đồng ý chuyện tình cảm với bổn vương rồi, bây giờ bổn vương không cho nàng đổi ý đâu. Hơi dừng lại một chút, nếu như nàng thấy hối hận, bổn vương... Giọng nói chút nguy hiểm, hơi thở cũng có chút dồn dập. Hiện giờ, môi của hắn với môi của nàng rất gần, chỉ cách mấy cm. Hơi thở ấm áp kia của hắn đã lên trên mặt nàng, vừa ấm áp vừa tô thêm vài phần hấp dẫn, làm cho Mạnh Phát Ảnh nhất thời cứng đờ cả người. Hiên Viên Diễm tự hồ như không còn ngần ngại nữa, môi hắn từ từ tới gần môi nàng, khẽ chạm vào môi của nàng từng chút một. Đồng thời tay hắn ôm chặt lấy nàng, khiến nàng dán thật chặt vào người hắn, cảm giác được cả người hắn đang nóng bức. Động tác này như khiêu khích lẫn nhau, khiến cho Mạnh Vất Ảnh thêm căng thẳng. Trong cơ thể có một cảm giác khác thường, đầu nàng thực sự bị choáng váng, và giờ phút này nàng thực sự không thể suy nghĩ được chuyện gì khác nữa. Nàng nói sẽ đáp ứng điều kiện của ta, bất kể là chuyện gì mà, đúng không? Hiên Viên Diệp thấy ánh mắt nàng có vẻ mê man, khóe môi khẽ cười, sự sâu sắc trong ánh mắt cũng càng rõ hơn. Hơi tới gần bên tai nàng, nhẹ nhàng nói. Được. Mạnh Phất Ảnh không biết đáp lại lời hắn như thế nào. Trong lòng đã quyết định sẽ chấp nhận hắn. Huống chi đang là người đến từ thế giới hiện đại, nên cũng không có việc gì phải sợ cả. Ha ha, thật ngoan. Nghe thấy câu trả lời của nàng, Hiền Viên Diệp lại thấp giọng đáp. Khi đã cùng nhau rồi, thì nàng sẽ không có cơ hội để đổi ý đâu. Dạ. Mạnh Phất Ảnh lại nhẹ giọng đáp, đột nhiên cảm giác được trong lời nói của hắn có chút thừa thãi. Được, tốt lắm. Bổn vương muốn xem nàng thành thật đến đâu. Hơn nữa, từ nay về sau, mỗi khi trời tối, nàng đều phải ở bên cạnh ta, không được tách rời. Hiên Viên Diệp hơi nhếch khóe môi, chậm rãi nói. Trong giọng nói vẫn có vài phần trêu đùa như cũ, nhưng cũng có sự mong chờ trong đó. Mạnh Phất Ảnh thân mình càng cứng đờ hơn, Hai tròng mắt đột nhiên mở thật lớn, nhìn về phía hắn. Thần không thể ngờ yêu cầu của hắn lại là chuyện này. Vậy chuyện này là sao? Mạnh Phất Ảnh âm thầm thở ra một hơi, hỏi lại một lần nữa. Trời ạ, hai nàng còn tưởng hắn nên làm nàng bấn loạn cả tinh thần. Tính tình của nàng Hiên Viên Diệp đã biết từ trước. Trước mặt hắn, nàng vẫn chẳng che giấu chuyện gì. Hơn nữa, hôm nay hắn lại yêu cầu nàng không được thay đổi chuyện tình cảm với hắn nữa. Những chuyện này cũng chính là ý của nàng muốn nói, nên chuyện này đối với nàng không có gì là khó xử cả. Chính là chuyện này, bằng không Vương Phi tưởng chuyện gì? Hiền Viên Diệp mắt hơi híp lại, cố ý đùa cợt. Đương nhiên, mục đích thực sự của hắn chính là muốn nàng. Nhưng ở trước mặt nàng, hắn muốn giữ bộ dạng chân chính quân tử. Và đương nhiên, hắn sẽ không để cho nàng biết những tính toán trong lòng hắn lúc này. Được, tốt lắm, vậy ta vào phòng một chút. Lần này Mạnh Phất Ảnh đừng đáp ứng yêu cầu nên cực kỳ sảng khoái. Ẩn sâu trong ánh mắt hiện ra một kế hoạch khác thường, để hắn ra ngoài cửa, sau đó dặn dò. Chàng ở bên ngoài đợi một chút. Nói xong vội vàng khép cửa lại, mặc kệ hắn ở bên ngoài phòng. Nam nhân này vừa nãy rõ ràng có ý muốn, nhưng lại cố tình làm ra vẻ chân chính. Nghĩ đến bản thân mình, lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt thật sau lớp ngụy trang này đã rất kinh ngạc. Cái môi nàng hơi cong lên, không bằng bỏ lớp ngụy trang này đi để xem nam nhân này sẽ có phản ứng như thế nào. Nghĩ đến đây, lòng nàng rất mong chờ. Hiền Viên Diệp hơi sửng sốt một chút, không ngờ nàng lại phiền toái đến như vậy. Nếu nàng muốn hắn chờ, hắn sẽ chờ. Hắn đương đương là vương gia, lại bị đuổi ra ngoài chờ. Ice, vương gia như hắn đúng là có chút thất bại. Đợi hơn nửa canh giờ, vẫn chưa thấy nàng xuất hiện, trong lòng có chút nóng nảy. Đang nghĩ là sẽ đẩy cửa ra đi vào trong phòng. Trong lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Hiên Viên Diệp khẽ nhìn lên, nhìn về phía nàng, hoàn toàn kinh sợ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.